Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, thứ 422 chương trốn tránh không được trách nhiệm. Dạ Phi Nhi đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Trán đô chảy ra tế hãn, nàng cực nhỏ nằm mơ, hơn nữa vừa còn làm một giấc nhưng sợ mộng. Vì sao, đây là báo động trước sao? Phi Nhi, thấy ác mộng, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng mồ hôi trên trán, vội vàng lấy ra khăn gấm ơ siêu ân. Rất không tốt một mộng, mơ tới đại ca và cha đã xảy ra chuyện. Dạ Phi Nhi sắc mặt tái nhợt nhìn Tuyệt Vô Hàn. Không có việc gì, không có việc gì, Tuyệt Vô Hàn vỗ của nàng phía sau lưng. An ủi nàng, đẳng giải quyết tử linh, tìm được ma dẫn, chúng ta trở về hạ giới nhìn Mạch Lâm Đại Sư và Mạch Trần bọn họ. Hoa Lạc Thần Đô để nhiều lần, hai tử của bọn họ đô sinh ra đâu, Tuyệt Vô Hàn nhẹ giọng an ủi. Hảo, bọn họ tại hạ giới, ta thủy chung không yên lòng, nếu như ma dẫn không có xuất hiện, ta còn không cần lo lắng, dù sao lấy tu vi của bọn họ, hạ giới không có người nào là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng bây giờ bất đồng, cẩu nóng nảy hội nhảy tường, Dạ Phi Nhi trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ. Thành Lạc Dương có biên giới đại trận ở, hắn nhất thời hồi lâu chưa chắc tiến đi, được rồi, không muốn tự mình dọa mình, đảng trời đã sáng cho bọn hắn chuyển âm ơ siêu ngươi như thực sự không yên lòng. Chúng ta liền trở về một chuyến, dù sao có truyền tống trận so sánh mau, hảo, Dạ Phi Nhi bất lại xoắn suýt. Nàng theo trong không gian lấy ra đồng hồ báo thức vừa nhìn. Đã là ban đêm 22:50 phân, đi, lập tức tới ngay giờ tí. Hôm nay nhất định phải giết sạch tử linh, hai người chắp tay bay xuống. Tất cả mọi người cầm vũ khí chờ đợi, Lãnh Ngạo một thân màu đen cẩm y. Hai tay phụ hậu đứng ở tàn gia thị vệ chung, Ngự Thiên Tầm, Phần Thiên, Tứ Đại Hộ Pháp và Thương Ưng bọn người an bài đến khác một thôn trang. Tiền bối, phía trước nhất khác thường hòa kết giới. Tử linh đêm nay chạy không được, chỉ cần bách tính bất ở đây. Chúng ta là có thể buông tay diệt tử linh. Sợ là sợ không có tìm được ma dẫn trước. Hắn hội tỉnh lại nhiều hơn tử linh ra. Tuyệt Vô Hàn đi tới Lãnh Ngạo bên người nói. Ma dẫn trong thời gian ngắn hẳn là không có năng lực lại tỉnh lại tử linh. Hắn bị ngươi liên tục trọng thương, nhất định sẽ trốn đi chữa thương. Ma quả là ma chữa thương tốt nhất tiên dược, tiếp theo thành thục ở 3 năm sau. Chỉ cần chúng ta phá hủy ma cây, hắn thương liền rất nhanh như vậy. Hơn nữa nói không chừng còn có thể phát hiện hắn chỗ ẩn thân, Lãnh Ngạo nói. Hảo! Ma dẫn nhất định sẽ phái người đi thủ mê muội cây. Đến thời gian chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hắn tổ chi mơ siêu, Dạ Phi Nhi đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Quan trọng có thể cho kẻ địch bị thương nặng, lại khó đều phải hợp lại. Chỉ là ma cây chỗ địa phương, tà vật quá nhiều, nguy cơ trùng trùng, không tốt sông A, Lãnh Ngạo chuyện vừa chuyển, sắc mặt lại ngưng trọng, lại nguy hiểm cũng phải đi. Có U Tuyệt giúp, không đến mức quá khó. Tiền bối yên tâm, ta và Vô Hàn xông qua nhiều như vậy cửa ải khó khăn. Nhiều hơn nữa xông một lại ngại gì? Dạ Phi Nhi trái lại an ủi Lãnh Ngạo. Cho dù chết bọn họ cũng muốn đi. Tam giới có nhiều như vậy chúng sinh. Bọn họ làm tam giới chúa tể. Bất cứu vạn dân với nước lửa. Đâu còn có mặt mũi ra thấy nhân. Hơn nữa thân nhân của bọn họ. Bằng hữu còn ở trong đó, bản tôn vẫn luôn tin của các ngươi năng lực, chỉ là lần này bất đồng dĩ vãng, đợi sau khi trở về, lại cùng các ngươi tế tế nói tới, Lãnh Ngạo như trước nghiêm túc hảo tử linh đi ra. Đại gia chuẩn bị thị vệ tiếng la kéo ba người mạch suy nghĩ. Quả nhiên, dưới đất bắt đầu toát ra đến hắc vụ bàn tử linh. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, ra thấy nhân liền phát. Xung quanh giống như là địa ngục. Hết chương.